Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 47. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong mắt của Chu Trường Phát tràn ngập mừng rỡ. Phong Tình Thiên Thư đã nêu điều kiện cưới Lãnh Hồng Lăng là Trung Ngọc Sơn tu luyện nên đến cụ giai Phong Tình Thiên Thư. Vì có người suốt đời không thể nào bước đến ngưỡng cửa này. Khi đã bước qua, với thể chất của Trung Ngọc Sơn, chắc chắn tương lai sẽ đại thành. Giọng của Trung Ngọc Sơn lạnh thấu xương như phát ra từ hầm băng ngàn năm. Đà tạ, nếu không nhờ ngươi thì ta không thể nhanh chóng vào cảnh giới Thái Thượng Phong Tình. Trung Ngọc Sơn chậm rãi bò dậy, ngước đầu lên, đôi mắt trống rỗng không có tình cảm nhân loại. Đôi mắt trống rỗng làm Chu Trường Phát giật mình, tim đập nhanh. À, đây là... À, ra là tu luyện công pháp mất đi thất tình lục dục. Tuy hơi vô nhân đạo, nhưng là một pháp môn ghê gớm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Tuy nhiên người sáng tạo công pháp này làm sao biết thánh nhân Phong Tình? Cuối cùng vô tình, tình đến cuối, ở ngày sau ta. Lãnh Hồng Lăng ngồi dưới chân khán đài, con người có rút, khuôn mặt hờ hững, đột nhiên biến sắc, người run rẩy. Lời của Lý Vân Tiêu như thánh chuông mộ cổ nổ vang bên tai Lãnh Hồng Lăng. Thực hải lóe qua, các tia sáng nhưng không thể bắt giữ được, làm cho nàng rất sốt ruột, chỉ mong suy tư mà thôi. Không chỉ Lãnh Hồng Lăng, Lạc Văn Thường tĩnh tu trong giới thần bi cũng mở mắt nhấp nháy. Lạc Văn Thường lẩm bẩm nói, thánh nhân Vong Tình cuối cùng vô tình, tình đến cuối ở ngay sau ta. Tần Diên Tuyết kinh ngạc hỏi, Lạc đạo sư đang nói gì vậy? Lạc Văn Thường cười khổ lắc đầu nói, Côn Cô Thần Thụ trong sinh mệnh luân chuyển đại trận trầm mi run run, hai hàng lệ rơi. Trên lôi đài, người Trung Ngọc Sơn run rẩy, tinh thần lại sắp lạc mất. Mặt của Trung Ngọc Sơn lóe tia gợn sóng, rất nhanh trở về bình thường. Trung Ngọc Sơn lạnh lùng nói, nói bậy nói bạ linh tinh làm rối loạn tinh thần của ta. Thái Thượng Phong Tình là vô tình nhất, do Phong Tình Vũ đấy sáng tạo ra công pháp tuyệt thế. Còn kiến bình tĩnh nhà ngươi làm sao hiểu ra áo nghĩa trong đó? Thể thuật của ngươi rất quái dị, Thái Thượng Phong Tình của ta cũng có thể chắc chắn giết được ngươi. Trung Ngọc Sơn giơ hai tay lên, muôn vàn ánh sáng từ bốn phương tụ về, dần hình thành trong lòng bàn tay gã, ngưng tụ ra huyền binh hình thành kiếm. Ánh trăng lấp lánh tựa như mộ tuyết hàn băng, sắc bén soi rọi. Tần Bì con người co rút, đây là... Thành âm cho Tần Bì cảm giác cực kỳ quen thuộc. Các hoàng sợ hét lên thất thành. Khương trưởng lão, thanh huyền binh này chẳng lẽ là... Tần Bì nhìn Trương Vô Kỵ, sau đó đắc ý khó tin nói. Khương trưởng lão, chẳng lẽ Đoạn Tình tông chủ... Đúng thế. Khương Vô Kỵ vuốt trầu mép vịnh pháo nói. Đây là binh khí tùy thân ngày xưa của tông chủ, huyền khí lục giai, Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh. Cái gì? Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh? Các vị cao thủ trên khán đài có thể sắc và tinh thần rung động, hoảng sợ nhìn bên dưới, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. Mặt của Chu Trường Phát tràn ngập vui mừng, kích động như thằng điên. Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh cực kỳ nổi tiếng trong Hỏa Ô Đế Quốc. Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh là vũ khí tùy thân của Lãnh Tinh Ba, tông chủ Đoạn Tình Sơn. Kiếm còn là người còn, là danh tử đi theo gã. Hơn 20 năm trước, thanh huyền khí này bị xếp gió, từ đó không còn lộ ra nữa. Có người nói vì Lãnh Tinh Ba bước chân vào Bát Hoang Cảnh Vũ Tôn, Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh không đủ dùng. Có người nói thì trong Hỏa Ô Đế Quốc, thậm chí Nguyên Nam Vực, không ai xứng để Lãnh Tinh Ba sử dụng Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh. Có nhiều loại suy đoán, nhưng chắc chắn rằng huyền khí này đã bị phủ bụi theo Lãnh Tinh Ba quy ẩn rồi. Không ngờ khi Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh xuất hiện lại trong tay của Trung Ngọc Sơn. Mọi người liếc trộm Lãnh Hồng Lăng ngồi trên khán đài. Không hiểu tại sao Lãnh Tinh Ba không truyền vũ khí quan trọng này cho nữ nhi của mình. Tần Bỉ, gia chủ Ba Đại Thế Gia thì hiểu. Lãnh Tinh Ba đúng là có ý thu Trung Ngọc Sơn làm nữ tế. Mắt của Mạc Địch lóe tia sáng ghen tị. Ha ha, chúc mình Trưởng Phát lão trưởng. Dương biểu huynh, chúc mừng. Ngoài miệng của Mặc Địch cười tủm tỉm nói, Ngọc Sơn có được thần khí như vậy trong thế hệ trẻ, dù không phải là vô địch, nhưng ít nhất đứng ở thế bất bại. Chu Dương Tiêu mừng rỡ reo lên, không ngờ lãnh tông chủ xem trọng Ngọc Sơn như vậy, nên là phúc cho Chu gia. Khương Vô Kỵ đắc ý nói, Mặc Tinh chi thể là thể chất vạn người khó tìm, tông chủ bồi dưỡng Ngọc Sơn như người nối nghiệp. Ngô Cầu Sừng Tuyết mình sắc bén thổi đứt tóc là cực phẩm trong huyền khí lục giai, dù là huyền khí cùng đẳng cấp cũng bị một nhát kiếm chém đứt. Ta chưa xem thể thuật của tiểu tử này có thể cản nổi mũi nhọn của Ngô Cầu hay không. Khương trưởng lão cứ đùa. Mặc Địch vuốt râu cười nói, thân thể xác phàm trước thần binh lợi khí thế này chắc chắn sẽ bị bầm nát ngay, thắng thua đã định. Thì thế. Người Chu gia hớn hở trong lòng, tăng hào cảm với Mặc Địch lên. Tân Bình nỗi lòng bình tĩnh, miễn cho Trung Ngọc Sơn cưới được Lăng Hồng Lăng, trong vòng mấy trăm năm sắp tới, Tư Đại Thế Gia sẽ lấy Chu gia dẫn đầu. Thánh nhân vô danh Thái Thượng Phong Tình, Lãnh Nguyệt Ngô Câu Phong Tình nhất trạm. Trung Ngọc Sơn cầm Ngô Câu bảo kiếm, khí chất đột nhiên thay đổi, kiếm quang chớp lóe như vầng trăng phản chiếu, lạnh dị băng thấu cả xương. Kiếm quang ở trong tay Trung Ngọc Sơn hóa thành vầng trăng xuyên thấu không trung bay tới. Người xung quanh hoảng sợ, không gian như nằm trong ánh trăng, tùy thời sẽ bị nghiền nát. Mắt của Tân Bỉ lóe tia sáng, lẩm bẩm, Vọng Tình Quyết Ngô Câu Kiếm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, Hổ Nha Kiếm Thành Liên Kiếm Ca. Mọi người nhờ thanh âm này lấy lại tinh thần. Hổ Nha Kiếm gầm lên, kiếm quang ngút trời ngưng kết đoá hoa xanh máu trên bầu trời, từng đoá nở rộ muốn nghiền ánh trăng đi. Hai lực lượng giằng co trong không trung chỉ một giây, bùm, màu đỏ đầy trời tan biến, từng đoá hoa sen đổ tung trên bầu trời. Hổ Nha Kiếm bị Lãnh Nguyệt Ngô Câu áp chế mất hết ánh sáng, thân kiếm nứt rạn như là vỡ vụn. Trương Ngọc Sơn khí thế hùng hổ, Thái Thượng Phong Tịnh Quyết cho ta có lực lượng đỉnh Vũ Vương, cộng với Ngô Câu Sừng Tuyết mình huyền khí đỉnh lục giai, dù là cường giả Vũ Tông ta cũng dám đánh một trận, còn kiến bình thường nhà ngươi lấy gì mà ngăn chặn ta. Vô số ánh trăng lạnh không còn bị ngăn cản đổ ập xuống muốn cắt nát Lý Vân Tiểu. Con ngươi của Lý Vân Tiểu co rút, trong mắt không hề hoảng hốt, ngược lại lấp lánh ánh sáng. Lý Vân Tiểu lộ vẻ khen ngợi, lẩm bẩm nói, trượng phu cầm thanh Ngô Câu khi phách cao trầm thước lâu, một vạn năm đến ai sử dụng, ngoài 3000 dặm Dục Phong Hầu. Kiếm tốt, đúng là kiếm tốt, không biết là ai luyện ra Lãnh Nguyệt Ngô Câu này. Năm người té xỉu, huyền binh vỡ, phút sống chết ngay trước mặt, mà Lý Vân Tiêu còn rảnh ngầm thờ cảm thán. Mắt của Trung Ngọc Sơn lộ rõ sát khí, lóe ra tia quê quá hóa giận, đôi mắt trống rỗng nổi lên gợn sóng. Lý Vân Tiêu thong dong cầm kiếm gãy nhấc lên, mảnh nhỏ Hổ Nha Kiếm như bị lực lượng nào đó hấp dẫn ngưng tụ trong không trung. Lý Vân Tiêu vung kiếm thế, các mảnh nhỏ vòi rồng theo chân khí khống chế hóa thành đốm sao bắn hướng Cửu Long Nhiếp Linh trận. Bùm bùm bùm, mảnh nhỏ bảo kiếm đổ tung trước kiếm khí Lãnh Nguyệt, nhưng ánh sao lốm đốm vẫn xuyên thấu kiếm khí bắn hướng của Trung Ngọc Sơn. Vì ngụy cứu triệu không thể không phòng, trừ phi Trung Ngọc Sơn muốn lưỡng bại cầu thường. Trung Ngọc Sơn biến sắc mặt, vội thu về kiếm thế, ánh sáng chợt lóe, Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh hiện ra quanh thân gã. Một chuỗi tiếng kim loại va nhau, mảnh nhỏ bảo kiếm bị chém nát. Mọi người trợn trừng mắt ốc bưu, bọn họ chưa từng gặp võ kỹ tinh xảo như vậy. Bình thường hai người quyết đấu mà cách biệt 3 đẳng cấp thì mặc cho người có võ kỹ trang bị thông thiên, cơ bản sẽ bị xử trong 1 giây. Lý Vân Tiêu này thật sự chỉ có 15 tuổi thôi sao? Trên khán đài, đôi mắt của Áo Địch Gia tràn ngập kinh sợ. Loại bình tĩnh gặp nguy không sợ này tuyệt đối không phải giả bộ, mà là thật sự nắm chắc, tàng thương coi rẻ. Mới rồi gặp nguy hiểm ứng đối nhẹ nhàng, không phải nhờ may mắn mà là tiêu sái bình tĩnh. Cái này chú cần tránh toát mồ hôi lạnh ròng ròng, khó tin nói. Hay, ảo nhất lực hàng thập hội, nhưng loại kỹ xảo này như thần bù đắp chênh lệch một đại cảnh giới đảo thiên tri thức của ta. Không chỉ có chú cần, đám người đều bị võ kỹ hoa lệ cách khống chế tinh diệu làm mù mắt, bọn họ xoay tròn mắt như chuông đồng. Lãnh Hồng Lăng kinh ngạc, mắt chớp chớp tỏa sáng, sao lại tinh diệu như vậy, Quá thần kỳ, hắn thật là trở thành võ kỹ rồi. Mọi người gật gù đồng ý. Người Chu gia im lặng, công nhận lời Lãnh Hồng Lăng nói đúng. Khương Vô Kỵ nuốt nước miếng nói, hiện tại huyền binh của hắn đã vỡ, thì làm sao đối kháng với Ngọc Sơn? Một con đường chết thôi. Mọi người thấy đáng tiếc, thiếu niên thiên tài như vậy sắp chết trên lôi đài, nếu được bồi dưỡng thì tương lai sẽ là cường giả một thế hệ. Năm người đại biểu thế hệ trẻ như Mạc Tử Khiêm, Trình Hiểu Lam sinh ra tiếc nuối đồng loại. Dưới lôi đài, hai tay của Đinh Linh Nhi siết chặt. Trung Ngọc Sơn vừa xấu hổ vừa tức giận quá to. May mắn tránh thoát một kiếm, lần này để xem ngươi làm sao sống, vòng tình nhất trảm. Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh lại chém xuống. Hai người chênh lệch một đại cảnh giới. Trong tay Trung Ngọc Sơn cầm huyền binh cực phẩm lục giai, đáng lý ra sớm đến chém nát Lý Vân Tiểu. Rằng con lông như vậy vẫn đánh ngang tay, khiến cảnh giới thái thượng phong tình của Trung Ngọc Sơn gợn sóng, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn chết đối phương. Con ngươi của Lý Vân Tiểu co rút, phong tình kiếm khí của Ngô Cầu kiếm đúng là cơ thể hắn không đỡ nổi. Hổ nhà kiếm đã gãy, Lý Vân Tiểu trừ giới thần bi ra không có vũ khí tiện tay, nhưng hắn không thể lấy giới thần bi ra để chết Trung Ngọc Sơn, làm vậy rất rúng động, sẽ gây ra rắc rối vô cùng. Hai tay của Lý Vân Tiểu nhanh chóng bắt ấn, các luồng sáng vàng bay ra từ tay hắn, ngừng tụ trước mặt, hóa thành một ký hiệu lấp lánh ánh sáng vàng. Tần Bì con người co rút, càng nhận ra chiêu này là phù sinh ấn của Dương Địch. Đây là phù sinh ấn của Dương Địch đại nhân, không thể nào. Cách xa Kim Ô Lôi Thần Đài ngàn thước, trong một gian phòng hoa lệ to lớn trong công hội thuật luyện sư, một màn kính nước hiện ra trên mặt tường chiếu rõ hình ảnh trong cuộc tỷ võ. Hai lão nhân đang thoải mái chéo chân xem hình ảnh, nhai chân quả ngon lành. Đột nhiên một lão nhân giật nảy mình, cắn trúng cổ họng, đầu đớn la làng, đôi mắt giật mình nhìn màn kính nước, không dám chớp đôi mắt cái nào. Lão nhân kia hét thất thanh, phù sinh ấn là phù sinh ấn của Dương Địch đại nhân. Người này là hội trưởng công hội thuật luyện sư Bạch Lý Công Cận. Lão nhân ngồi bên cạnh là Nguyên Hạo, thuật luyện sư tứ giai. Nguyên Hạo lộ ra vẻ mặt giật mình, nghi hoặc nhìn hình ảnh, mặt chớp lóe. Đột nhiên quyết ấn đã thành, cái này hình như hơi khác. Bạch Lý Công Cận kinh ngạc nói, đúng là có chỗ khác. Bạch Lý Công Cận trầm giọng nói, chẳng lẽ là Trần Thế Ấn? Nguyên Hạo sửng sốt lặp lại, Trần Thế Ấn? Nguyên Hạo kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Nguyên Hạo chưa từng nghe về ấn quyết này. Vẻ mặt của Bạch Lý Công Cận tràn ngập khó tin, giải thích rằng ngày xưa Dương Địch đại nhân từng bảo ấn quyết của đại nhân do Cổ Phi Dương truyền lại. Ấn quyết này chia làm ba thức là Phù Sinh Ấn, Trần Thế Ấn, Thiên Địa Ấn. Ngày xưa Cổ Phi Dương chỉ truyền cho Dương Địch đại nhân thức thứ nhất, sau này Dương Địch đại nhân tự lần mò thức thứ hai rất nhiều năm nhưng mãi không được. Hay đây chính là Trần Thế Ấn và Dương Địch đại nhân luôn khao khát. Người Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, Trần Thế Khổ Hải siêu thoát bị ngạn. Một kim ấn to lớn cho do ngàn vạn ký hiệu tổ thành bay ra từ đôi tay của Lý Vân Tiêu, bao phủ một phương thiên địa, đánh hướng Ngô Cầu kiếm quang, khi phách nuốt trời cắt đất. Buồn cười, ngươi chỉ là vũ quần tứ tinh, tranh lệch như lạch trời, làm sao ngăn lại được phong tình nhất trảm của ta? Rầm, Trần Thế Ấn bao trùm một phương, đè lên phong tình kiếm khí, ánh sáng vàng lấp lánh bắn ra đánh tàn ấn quyết. Kiếm khí không giảm uy thế, tiếp tục chém xuống Lý Vân Tiêu. Quả nhìn là Trần Thế Ấn tiêu đời, hai người tranh lệch quá lớn. Trung Ngọc Sơn có Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh huyền khí lục giai, Lý Vân Tiêu lại tiêu đời. Bạch Lý Công Cận dậm chân bực tức nói, nếu biết hắn có Trần Thế Ấn thì ta đã kiên quyết ngăn cản trận quyết đấu này. Nguyên Hạo giật mình nhìn màn nước, nhỏ giọng nói, thật sự xong đời sao? Nhưng tại sao ánh mắt của hắn hờ hững như thế? Lý Vân Tiêu nhìn kiếm quang đầy trời đổ xuống, hắn thở ơ, từng đợt chân khí xoay tròn quanh thân hắn, xương cốt cơ bắp trướng to, khí thế vận chuyển đến đỉnh. Các ký hiệu ánh vàng bay ra khỏi cơ thể Lý Vân Tiêu như tinh vân xiềng xích vòng quanh người, ngừng kết thành các đồ án, kết thành một phương ấn quyết. Khi ấn hình thành, thiên địa bốn phía bị lôi kéo, lực lượng kỳ lạ từ bốn phương tám hướng vọt đến, phương ấn quyết chiếu sáng rực rỡ. Bạch Lý Công Cận trừng suýt rớt trong mắt, cổ họng khổ khốc, khó khăn nuốt nước miếng, lắp bắp nói, đây là thiên địa. Lý Vân Tiểu kết ấn, nhấn vào trong phương ấn quyết, một luồng ánh sáng vàng bắn ra chiếu rọi nguyên thiên địa, ầm ầm bay ra. Lý Vân Tiểu không chút tình cảm quát to: thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Ấn quyết ảnh hưởng thiên địa như trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Phong tình kiếm khí của Ngô Câu Dương Tuyết Minh trở nên lu mờ trước phương ấn này, hoàn toàn bị nuốt. Ầm ầm ầm, hai luồng lực lượng va chạm đổ tung, lâu đài tràn ngập ánh sáng vàng chói lòa, không gian như bị đông lại vào khoảnh khắc này. Lý Vân Tiêu Trung Ngọc Sơn bị lực lượng va chạm nuốt mất, người xung quanh chỉ thấy một mảnh trắng xóa, lâu đài vỡ ra từng tấc, nhiều đá vụn bị năng lượng tàn phá trùng kích bay lên trời, cực kỳ rung động. Muốn biết lâu đài có cao thủ sử dụng chân khí ngăn cản lực lượng trùng kích, nếu để lực lượng khuếch tán sẽ có nhiều người vô tội bị thương. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kéo dài không dứt trên bầu trời Thượng Dương Thành như tiếng sấm nổ rầm rầm. Chu Trường Phát nhìn năng lượng va chạm, giật mình lẩm bẩm: lực lượng tương đương, lực lượng tương đương sao? Loại lực lượng này trùng kích chỉ có cường giả vũ tông mới chạm tới được. Chu Ngọc Sơn có Thái Thượng Phong Tỉnh Quyết cộng thêm Ngô Cầu Xương Tuyết Minh, miễn cưỡng tới trình độ đó. Nhưng Lý Vân Tiêu chỉ là vũ quân tứ tinh, lại tay không, vì sao lại vậy? Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Lãnh Hồng Lăng che khăn, nhưng vẫn lộ ra ánh mắt ngơ ngẩn, khó tin lẩm bẩm nói: đây là võ kỹ gì mà trên cả Phong Tình Thiên Thư? Tần Bị nuốt nước miếng khó khăn nói: hai phương ấn quyết vừa rồi chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, đặc biệt thức thứ hai thiên địa ấn làm ta cảm giác như trời đất sắp sụp xuống, nhật nguyệt vô quang. Chú Cẩn chợt ngơ ngẩn, nó rất giống phục sinh ấn của Dương Địch đại nhân, nhưng uy lực mạnh hơn, dường như bản kéo dài hoặc bản tiến bộ của phục sinh ấn. Áp Địch Giang nhíu mày nói: Dương Địch truyền thừa từ mạch cổ Phi Dương, hay thì phần điều này cũng là truyền thừa từ mạch cổ Phi Dương? Tần Bị nhào mắt giật nảy mình nói: cổ Phi Dương chết nhiều năm như vậy, hay đây là đệ tử của hắn? Mọi người suy đoán lùng tùng hết, tiếc rằng tin tức quá ít, kết quả không đáng tin. Nhưng người Chu Giang nghe vào tai thì như tiếng sét giữa trời xanh, đã kinh tâm hồn điều. Nếu mà Lý Vân Tiêu thật sự là truyền nhân đệ tử của cổ Phi Dương, thì Chu Gia ăn bồ hòn là cái chắc. Mấy đệ tử của cổ Phi Dương có người nào Chu Gia chọc vào được đâu? Đại đệ tử Hoa Thiên Thủ là cường giả cửu thiên vũ đế, Chu Gia chịu thiệt cũng đành thôi. Nếu đối phương không vui, tùy ý vỗ một trường đủ đập tan cả Chu Gia. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy cảm thấy sự việc không ổn. Đoạn Tình Sơn mặc dù đi ngang ở trong Hoa Âu Đế Quốc, nhưng nhìn khắp thiên vũ đại lục thì chẳng là cái gì. Trên lôi đài, năng lượng trùng kích rất nhanh biến mất. Lôi đài xây dựng bằng thanh cương nham chắc chắn nhất đã vỡ thành nhiều mảnh, nhiều vị trí bị vỡ vụn rách nát không chịu nổi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Lý Vân Tiêu đứng thẳng người, trên người có vết máu nhưng chỉ bị thương ngoài da. Lý Vân Tiêu ở ngay trung tâm hai lực lượng bùng nổ nhưng bình yên vô sự. Trung Ngọc Sơn thì đã biến mất trong tầm mắt của mọi người, không rõ sống chết thế nào. Trong đám người, đôi mắt của Phù Dung tràn ngập giật mình, kinh sợ hỏi: tiểu thư, Lý Vân Tiêu thật sự là vũ quân tứ tinh sao? Bây giờ Trung Ngọc Sơn dốc sức đánh một kích, chưa chắc Phù Dung đỡ nổi. Mắt của Đinh Linh Nhi lóe ra tia sáng, kích động suýt khóc, nhỏ giọng nức nở: thắng, ta cực thắng rồi, sức chiến đấu sánh bằng vũ tông, thuận đạo tứ giai cấp quân. Trong số người trẻ tuổi toàn của Hưng Minh, bao nhiêu người làm được như hắn chứ? Chắc chắn là Lý Vân Tiêu có thể cứu được Thiên Nguyên Thương Hội thoát khỏi khốn khó lần này. Lý Vân Tiêu thí sâu, phù. Trung kích cường đại làm cho trí cường giả bá thể của Lý Vân Tiêu bị thương nhẹ, nhưng cơ thể đã hút vào đa số lực lượng chuyển hóa thành chân khí chìm vào đan điền. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ tiêu hao lực lượng được bổ sung gần đầy hết, cơ thể hấp thu nhiều lực lượng nhanh chóng phục hồi, làn da bị thương nhanh chóng khép lại. Con luyện thể thuật bá đạo biến thái thế này, Lý Vân Tiêu đã hiểu tại sao hắn không đánh lại Ngạo Trưởng Không. Dù Trung Ngọc Sơn mạnh hơn Lý Vân Tiêu một đại cảnh giới, vừa rồi năng lượng trùng kích cũng không đỡ nổi bị cuốn vào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn đống đá vụn trước mắt, bên dưới truyền đến hơi thở của Trung Ngọc Sơn càng bị chôn bên dưới. Ra đi, ta biết người chưa chết. Như thế nào, muốn giả chết hay câu giờ à? Lý Vân Tiêu liên tục gọi vài lần, Không thấy Trung Ngọc Sơn trả lời, hắn lạnh lùng nói, dù làm gì cũng uổng công thôi, muốn giết ta toàn Nam Vực không ai làm được. Người muốn ta chết đều đã chết trước rồi, người cũng thế thôi. Lý Vân Tiêu sải bước tiến lên, thanh âm vang vọng nguyên cả lôi đài. Mọi người chấn động tinh thần, bị ba khí của Lý Vân Tiêu chấn nhiếp, toàn trường tĩnh lặng. Đống đa phụn phế tích đằng sau chợt bắn ra kiếm quang như cầu vồng, xẹt qua không gian chém vào người của Lý Vân Tiêu. Trung Ngọc Sơn hung tợn phun ra một chữ, đi chết đi. Trung Ngọc Sơn rót hết lực lượng vào ngục cầu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, một kích tất sát. Người của Trung Ngọc Sơn đẫm máu, cả cô nén không đi ra vì sức lực và tấn công bất ngờ. Đôi mắt của hắn giận dữ, lần lượt trống trống, vận chuyển thái thượng phong tỉnh quyết đến đỉnh phong. Trung Ngọc Sơn toát ra vẻ coi trẻ hờ hững. Chờ ngươi lâu rồi. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, cầm ngón tay búng nhẹ. Ngón tay với góc độ mềm dẻo khó tin đập vào cổ cầu sượng tuyết mình kêu keng một cái. Ánh sáng bắn tứ tung, thần kiếm phát ra tiếng rồng ngâm, dường như bị trùng kích mạnh mẽ. Trung Ngọc Sơn chấn động tinh thần, trường kiếm suýt bay ra khỏi tay. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng chỉ một cái, tuy không đánh bật kiếm thế của gã, nhưng chấn nát niềm tin của gã. Ta dốc sức đánh một kích, nhưng bị hắn nhẹ nhàng chỉ một cái hóa giải rồi. Sự thật tàn nhẫn đẩy Trung Ngọc Sơn xuống địa ngục. Khí thế và chiến ý của gã đã bị đánh tan. Điểm hòa nhất chỉ quá tinh diệu. Tân Bì là người có tu vi mạnh nhất trong cả đám, bỗng còn người có chút kinh hoàng nói. Một chỉ tùy ý ẩn chứa võ ý thiền đạo, có ý quỷ tắc trên thế gian. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc là ai? Hắn lĩnh ngộ võ đạo đã đến mức thâm ảo, dù là ta cũng không theo kịp. Bùm! Lý Vân Tiêu dẫm lên ngực của Trung Ngọc Sơn, cả hộc máu bay ra ngoài, té cái bịch xuống đất, ọc máu. Đôi mắt Trung Ngọc Sơn trống rỗng, nhưng không phải là thái thượng phong tỉnh mà là niềm tin, chiến ý hoàn toàn bị đánh tan. Keng! Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh bay khỏi tay Trung Ngọc Sơn. Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh cắm bên cạnh Trung Ngọc Sơn, ánh sáng tan biến như bìa mộ tĩnh lặng. Hai lực lượng tan biến, bốn phía lâu đài tĩnh lặng, mọi người bị chấn nhiếp không dám thở mạnh. Đến giờ phút này, năm người mới lấy lại tinh thần, ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu niên như thần linh giáng trần. Lý Vân Tiêu nhìn Trung Ngọc Sơn nằm sấp dưới đất như chó chết, giơ chân đạp đầu của gã. Kiếp sau, mở lớn mắt một chút, có một số người không phải ngươi có thể trêu vào đâu. Người của Chu gia căng thẳng, nhưng Kim Ô Lôi Thần Đài là nơi quyết đấu truyền thừa vạn năm trong Hoa Âu Đế Quốc. Trước giờ không ai dám làm trái quy tắc, dù là hoàng thất cũng không. Trên lôi đài, sinh tử do trời định. Khương Vô Kỵ thấy Lý Vân Tiêu quyết định vô cùng thì không nhịn được nữa vọt ra, dừng tay. Khương Vô Kỵ đáp xuống lôi đài, vỗ trưởng vào Lý Vân Tiêu. Hai huynh đệ Khương trưởng lão, trừ truyền dạy phong tình thiên thư còn phụ trách bảo vệ an toàn cho Trung Ngọc Sơn. Trung Ngọc Sơn kế thừa phong tình thiên thư, Ngô Cầu Sương Tuyết Minh là truyền nhân đời tiếp theo của phong tình thiên thư. Nếu như Trung Ngọc Sơn bị giết thì Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy không cách nào trở về bàn giao với tông chủ của họ. Tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn giết người, ta muốn dạy dỗ người thay trưởng bối của ngươi. Khương Vô Kỵ là vũ tông nhị tinh, vừa ra tay ức chế chặt chẽ khí thế của Lý Vân Tiêu, trường phong không nương tỉnh, sát ý thoáng hiện. Bọn đám người Tân Bỉ còn người có rút lộ vẻ tức giận. Khương Vô Kỵ công khai khiêu khích quỷ tắc quyết đấu, nhưng bọn Tân Bỉ không mong Trung Ngọc Sơn chết đi. Vì vậy Tân Bỉ sắc mặt âm trầm, mắt lạnh bàng quan. Dạy dạy cái đầu nhà ngươi, lão bất tử thúi, người vô sỉ như vậy à? Nếu không cần mặt về thì quỳ xuống đi. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát ý, chân phải định đạp bể đầu Trung Ngọc Sơn, chợt rụt về. Hai tay hắn hiện ra một chuỗi hoa đậu văn tự màu vàng, hình thành ký hiệu bao trùm Khương Vô Kỵ. Người nói cái gì? Khương Vô Kỵ tức giận quát. Không biết trời cao đất rộng, không biết tôn trọng tiền bối võ đạo, hôm nay có giết ngươi cũng không oan. Khương Vô Kỵ tăng sức mạnh trưởng phong, nhưng lòng của lão bỗng trùn lên, hoảng sợ ngước đầu. Khương Vô Kỵ thấy tia sáng trong mắt của Lý Vân Tiêu, lực lượng vô hình xộc vào trong não, tinh thần thất thủ. Khương Vô Kỵ kinh hoàng, nguy rồi, là công kích linh hồn. Khi tinh thần thất thủ, Khương Vô Kỵ cảm thấy hai đầu gối đau nhức, thân thể bị lực lượng mạnh mẽ ức chế, đè đôi chân mềm nhũn. Bùm! Khương Vô Kỵ quỳ xuống, năm người Trường Bốn rớt trọng mắt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thật sự quỳ rồi? Trói mù mắt ta! Cường giả Vũ Tông quỳ trước Lý Vân Tiêu, không thể nào. Má ơi, lão tử thấy cảnh này có thật không? Vừa rồi có chuyện gì thế? Cái gì? Ta chỉ mới chớp mắt một cái mà sao xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Không chỉ bốn phía xôn xao, các gia tầng quý tộc trên khán đài cũng hoảng sợ đứng dậy, vẻ mặt giật mình, trong mắt tràn đầy khó tin, ngây ngẩn. Đầu óc của Khương Vũ Kỵ u đặc, lão xấu hổ và tức hộc máu. Khương Vũ Kỵ tức giận quát: quá to gan, dám khiến một cường giả Vũ Tông quỳ trước ngươi, chết chết chết đi. Khương Vũ Kỵ rống ba chữ chết, khi thấy tăng vọt đến đỉnh gần như nổ banh xác, mắt phun lửa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng. Chết cái đầu nhà ngươi, muốn đứng dậy à? Ai cho phép? Quỳ tiếp. Phù ấn màu vàng lượn lờ quanh hai tay của Lý Vân Tiêu, sang phẳng bắn ra từ trán hắn, hóa thành giới thần bi khổng lồ đè xuống người của Khương Vô Kỵ. Giới thần bi tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, hợp nhất với thủ ấn của Lý Vân Tiêu, tác động một phương thiên địa rầm rầm áp xuống. Khương Vô Kỵ tức giận và xấu hổ muốn bùng nổ, mặt trợn to muốn đứng dậy. Khương Vô Kỵ chợt cảm nhận lực lượng cường đại không gì sánh bằng đè xuống, cảm giác như có mấy ngọn núi đè người của lão. Khương Vô Kỵ lại quỳ bịch xuống: nhãi con, ngươi không được chết tử tế đâu. Đôi mắt của Khương Vô Kỵ đỏ ngầu đầy tơ máu, lão tức giận tụ tập chân khí toàn thân vào đôi tay, muốn đánh tan giới thần bi đè lên người. Với sức mạnh Vũ Tông của lão, dù đối phương nghịch thiên đến mấy, chỉ có đường chết thôi. Khương Vô Kỵ liên tục đánh mấy cú đấm, trong lục hợp sức mạnh chấn động sắp phá vỡ mọi ức chế. Cái gọi là lục hợp chi cảnh, tức là lĩnh ngộ lực lượng hoàn vũ lục hợp, riêng có chút pháp tắc thiên địa đủ dựa thế sử dụng, ngự không mà đi. Quyền phong tung ra, trong phút chốc trên lôi đài kình khí tứ răng, người xung quanh sợ hãi thụt lùi, sợ bị hại cá trong chậu. Cái gì? Các vị cao thủ trên khán đài phát hiện có điều lạ. Mặc kệ Khương Vô Kỵ oanh kích cỡ nào, thì quyền phong không thể phá mở một phương không gian do giới thần bi trấn lên. Giới thần bi rầm rầm giáng xuống, không bị ngăn cản chút nào. Khương Vô Kỵ thầm giật mình, hơi thở chết chóc lan tràn trong lòng của lão. Lão khó tin nhìn phương thần khí giáng xuống, đôi mắt ngơ ngác và tuyệt vọng. Lão đường đường là Vũ Tông, nhưng không chịu nổi một kích. Cùng tuyệt vọng còn có Trung Ngọc Sơn. Khương Vô Kỵ quỳ ngay bên cạnh Trung Ngọc Sơn, giới thần bị bao phủ một phương không gian. Trung Ngọc Sơn không né thoát được, gã kinh hoàng gào thét: đừng giết ta, ta không muốn chết, đừng giết ta. Rầm, giới thần bị đè xuống, mặt đất rung rinh, ánh sáng bắn ra bốn phía, các ký tự trúc trắc khó hiểu chuyển động trên giới thần bi chợt lóe rồi tắt. Khương Vũ Ý chấn động tinh thần, cặp mắt đỏ ngầu kinh hoàng thét lên thất thanh: không, đại ca Ngọc Sơn! Chu Trường Tiêu phát cuồng khóc ròng rã, người Chu Trường Phát run lẩy bẩy, bỗng chốc già luôn đi mấy tuổi. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, kinh hoàng đến người lạnh toát. Khương Vô Kỵ và Trung Ngọc Sơn bị trấn áp tuyệt đối không thể sống nổi. Đừng đừng là cương giả Vũ Tông một thế hệ, chết thế này thật là oan ức. À, đại ca! Tiếng gào lên thê lương của Khương Vũ Ý đánh thức mọi người, tập thể nhìn hướng thiếu niên hở hững đứng giữa lôi đài, trán toát mồ hôi lạnh. Tần Như Ngọc trong lòng lạnh lẽo, lúc trước hắn còn chiến ý ngút trời, muốn so cao thấp. Giờ này Lý Vân Tiêu giơ tay một cái trấn chết Vũ Tông, này còn so cái gì? Lãnh Hồng Lăng ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Nàng có biết chút ít thực lực của Lý Vân Tiêu. Mấy tháng trước trong Thiên Thủy Quốc, tuy đối phương mới có tu vi đại võ sư, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đã đến đẳng cấp vũ quân. Hiện tại Lý Vân Tiêu là vũ quân, hắn phất tay diệt chết Vũ Tông, quá đảo điên thưởng thức rồi. Không chỉ bọn họ, tất cả các cao thủ trên khán đài, cương giả các đại môn đại phái, đại thế lực núp trong đám đông, nhóm người Đinh Đinh Nhi đều dụi mắt nhéo mình vỗ đầu muốn tỉnh khỏi cảnh tượng như mơ này. Khương Vũ Ý nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu: người dám giết đại ca của ta, người dám giết người của Đoạn Thỉnh Sơn ta, người đáng chết. Khương Vũ Ý bất chấp quy tắc, gã xông lên tức giận quát: chú lão quỷ, tôn tử của ngươi chết thảm, ngươi định thờ ơ sao? Vẻ mặt của Chu Trường Phát đầy đau thương, chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Dương Tiêu Trừng muốn nứt khóe mắt, không nín được hóa thành luồng sáng cùng Khương Vũ Úy lao hướng Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu là chủ của Chu gia, hôm nay Chu Ngọc Sơn thua trận chết, danh vọng và tương lai của Chu gia rớt xuống đáy cốc. Chu Dương Tiêu bất chấp quy định danh tiếng cái gì nữa, gã phát cuồng xông lên, gã chỉ muốn xé rách Lý Vân Tiêu. Giết thì sao, không khác gì giết hai con chó. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái, thu giới thần bi vào trán. Lỗ đài hiện ra cái lỗ to sâu không thấy đáy, nơi đó không còn bóng dáng Khương Vô Kỵ đâu, chắc chắn đã chẳng chừa màu xương nào, thành một đống bùn nát. Chết tiệt, Trảm Tinh Bá Trưởng! Khương Vô Ý bàn tay như đao cắt đứt hư không, chém mạnh vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu cũng nằm con tay như móc sắt, tựa như vuốt ưng giáng xuống, chiến lăng thân trảo. Lý Vân Tiêu giết được Khương Vô Kỵ vì đánh bất ngờ, giờ hai cao thủ vũ tông hợp tác, hắn không có sức chiến đấu. Án của Lý Vân Tiêu dường như lóe ra ánh sáng, một luồng lửa xanh hiện ra trước mắt hắn, chậm rãi biến to, khuếch trường bảo vệ hắn. Các cao thủ trên khán đài coi như con người có rút, thành liên địa hỏa. Loại thiên địa ghi hỏa này thuộc về Huỳnh Dương Hỏa, sau này bị Vũ Hoàng bí ẩn của Viêm Vũ Thành thu lấy rồi mà. Quả nhiên lòng mọi người rung động, con người trợn to. Trong thanh liên địa hỏa hiện ra một bóng người, chính là Đoạn Việt. Vẻ mặt của Đoạn Việt trầm trọng, hai tay chộp vào hư không. Hai đống lửa rơi vào lòng bàn tay Đoạn Việt, hóa thành từng mảnh cánh hoa tàn biến vỗ hướng Khương Phụ Úy cùng Chu Dương Tiêu. Cánh hoa toàn xinh đẹp mà thê lương. Khương Phụ Úy và Chu Dương Tiêu như rơi vào địa ngục, hơi thở chết chóc tràn ngập trong đầu. Một thù hận tan biến, hai người hít một ngụm khí lạnh, vội thụt lùi ra sau. Một kích của Vũ Hoàng Tam Tinh làm sao Khương Phụ Úy và Chu Dương Tiêu đỡ nổi. Khi Khương Phụ Úy, Chu Dương Tiêu tuyệt vọng thụt lùi, thì đột nhiên một bóng người lao lên, thét to vỗ một trường ra, va chạm với cánh hoa tàn bộc phát lực lượng siêu mạnh, chấn ba người bay xuống khán đài, đè nát đá lót được. Người này chính là Chu Trường Phát. Lão dốc sức công kích như bị yếu thế. Trong mắt của lão tràn ngập kinh hoàng. Đối phương chỉ là Vũ Hoàng Tam Tinh, vì khí thế, thậm chí thua lão, nhưng dựa vào uy lực của thanh liên địa hỏa đã đè ép lão. Khương Phụ Úy kinh sợ thét to, ngươi là ai, dám chống đối với Đoạn Tình Sơn ta, không sợ chết sao? Đoạn Tình Sơn đi ngang trong toàn Hoa Âu đế quốc, đã bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy? Huynh trưởng chết oan ức, làm lòng của Khương Phụ Úy thể lượng. Đoạn Việt nhìn Khương Phụ Úy như ngó thẳng ốc, từ không trung đáp xuống sau lưng của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu con ngươi co lại, lạnh lùng nói, đừng nói là con chó Đoạn Tình Sơn, dù là đệ tử thân truyền, dù là lãnh tình bà đến thì đắc tội với ta cũng sẽ chết. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi lòng bàn tay lạnh ngắt. Ui, lãnh tình bà là ai? Chủ của Đoạn Tình Sơn, một trong ba đại cao thủ của Hỏa Âu đế quốc, cùng Tề Phong của Tụ Thiên Tông, Thôi Tùng Hạc của Thiên Trường Bồn, là nhân vật có tính tiêu chí của võ đạo Hỏa Âu đế quốc. Lý Vân Tiêu có biết hắn đang nói cái gì không? Dám buông lời ngông cuồng, không sợ rước họa vào thân sao? Mắt của Lãnh Hồng Lăng lóe tia tức giận. Khương Vũ Úy ngây người, khó tin nói. Người đúng là vô tri không sợ. Không biết trời cao đất rộng là gì, dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi nhá, ta trẻ người non dạ, không giỏi nói chuyện. Mọi người thở ra. Chết tiệt, thì ra tiểu tử này cũng biết chữ chết viết như thế nào. Giết người của Đoạn Tỉnh Sơn, mối thù lớn đã kết. Giờ hắn mới biết hối hận thì đã muộn. Mọi người giễu cợt nhìn Lý Vân Tiêu giải quyết như thế nào. Trong đám người, Đinh Đinh Nhi vẻ mặt trầm trọng, thầm lo lắng. Lý Vân Tiêu nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hắn phì cười, cao giọng quát. Con người của ta thẳng tính, nếu có chỗ nào đắc tội, thì người kêu lãnh tình bà đến cắn ta đi. Ôi trời! Đám người nghe xong té xỉu, trán toát mồ hôi lạnh. Thì ra Lý Vân Tiêu không biết chữ chết viết như thế nào. Đoạn Việt suy té, mặt thộ ra. Bởi đội dự uy của trưởng của Đoạn Việt làm Khương Phụ Úy bị nội thương. Lẽ nghe lời Lý Vân Tiêu chọc tức, lão tức giận phun máu. Khương Phụ Úy cảm thấy ngực nghẹn lại, lắp bắp. Người! Một bóng áo đỏ chợt lóe. Lãnh Hồng Lăng đang mặt nạ che mặt đến gần, ánh mắt lạnh lùng nói. Vân thiếu gia hào hùng đói, Hồng Lăng cũng ghi nhớ rồi. Chuyện hôm nay nhất định sẽ bẩm báo với phụ thần đại nhân. Lãnh Hồng Lăng nhìn cô Câu Xương Tuyết mình cắm trên lôi đài, mặt lóe tia sáng nói: Thanh bảo kiếm này là phụ thân đại nhân đeo hơn 40 năm, chưa từng thất bại. Hôm nay hổ thẹn rồi, để nó lại chỗ Vân thiếu gia, sau này ta sẽ tự mình lấy về. Lãnh Hồng Lăng nói xong lắc người, một vệt sáng đỏ bay đi xa, nàng tiêu sái biến mất. Khương Vũ Úy sắc mặt âm trầm, độc ác trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, xoay người vội đuổi theo Lãnh Hồng Lăng. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe tia sáng, cười hút Ngô Cầu Xương Tuyết Minh vào tay. Lý Vân Tiêu lật xem khen ngợi: Không tệ, thật là binh khí tốt, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Là một đám người té xỉu xuống, huyền khí đỉnh lục giai, bảo vật vô giá, sao có thể bán đi chứ? Người Chu gia thì mặt sành mét, ủ trũ vô cùng. Gia chủ ba thế gia biểu tình cực kỳ khó coi. Tuy bọn họ thích thú chủ giả xấu mặt, nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu mạnh vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Tân Bỉ chậm rãi đứng dậy cười khổ nói: Chúc mừng Vân thiếu gia chiến thắng. Lý Vân Tiêu cất đi Ngô Câu kiếm, bắt đầu tiến lên vài bước, liếc Tân Bỉ rồi nói: Kim Ô Lôi Thần Đài truyền thuyết mấy ngàn năm qua sống chết do số, quy định nhiều thép. Ta thắng xong liên tục, có người xông lên muốn giết ta, quả nhiên là quy định nhử sắt sắt, nhưng mà sắt này dị rồi. Lý Vân Tiêu nhấn mạnh chữ sắt truyền ra xa, lòng người Thượng Dương Thành ù tai. Tân Bỉ biến sắc mặt, biểu tình khó coi nói: Chuyện này đúng là ta không làm tốt. Khương Phu Kỵ đã bị Vân thiếu gia trấn chết, người Chu gia thì ta sẽ trừng trị nghiêm khắc. Đời hiện nay sùng võ, kỳ một lôi thần đài xây dựng trong Hoa Âu đế quốc mấy ngàn năm qua, không ai dám phá hoại quy tắc thép. Chưa từng có chuyện như là Lý Vân Tiêu thắng xong liên tục bị người ta đánh lén. Hiện tại hắn không bỏ qua câu chuyện này, làm hoàng thất Hoa Âu đế quốc vô cùng mất mặt. Lý Vân Tiêu cười khinh thường nói: Các người nói chuyện ai tin? Mà kệ mọi người có tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Tân Bỉ tức giận: Ngươi làm càn. Nhưng Tân Bỉ nghĩ đến Lý Vân Tiêu không sợ Đoạn Tỉnh Sơn, tất cả chẳng kiêng dè gì hết, chỉ đành hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Người muốn sao? Lý Vân Tiêu nhìn mặt Tân Bỉ xanh lét, cười truyền âm: Ấy ấy, đừng có căng thẳng như vậy. Trên đời này chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà. Tuy tiện bổ sung chút ít nguyên thạch thì ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không ta sẽ viết chuyện này thành chuyện, ngày mai lan khắp đầu đường ngõ cuối đấy. Tân Bỉ hít một ngụm khí lạnh. Nếu mà Lý Vân Tiêu làm vậy thật thì mặt mũi hoàng thất Hỏa Ô đế quốc mất sạch. Tân Bỉ cắn răng nói: Bao nhiêu? Lý Vân Tiêu vươn một ngón tay hờ hờ trước mặt Tân Bỉ: 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Mắt của Tân Bỉ bắn ra tia sáng lạnh, tức giận nói: Người quá tham lam rồi. Lý Vân Tiêu sửng sốt nói: 1.000 vạn ư? Tân đại nhân nói đùa sao? Chúng ta tùy tiện đưa 6.000 vạn, người là hoàng thất, là thúc thúc của đương kim bệ hạ, người nói 1.000 vạn mà không biết ngượng à? Tân Bỉ ngây người, đầu óc ù vang, hắn tức giận hỏi: Người dám mở miệng đòi 1 ức, nghèo đến điên rồi sao? Mặt của Lý Vân Tiêu sụ xuống, lạnh lùng nói: Vốn là định bàn bạc đàng hoàng với Tân đại nhân, nhưng mà nếu đại nhân không cần thì thôi, sáng mai chờ nghe tin đồn đi. Tân Bỉ tức suýt hộc máu, vội nói: Rồi rồi, 1 ức thì 1 ức. Tuy còn số lớn, nhưng còn trong khả năng chi trả của Tân Bỉ. Vừa bảo vệ được Chu gia, Đoạn Tỉnh Sơn phá hỏng quy định, ra tay công kích Lý Vân Tiêu trước. Lòng Tân Bỉ nhỏ báo nói: Có thể cho người 1 ức nguyên thạch, nhưng người phải đồng ý một điều kiện của ta. Mắt của Tân Bỉ lóe ra tia sáng, làm sao thoát khỏi đôi mắt của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: Chuyện nào ra chuyện đó, trưng được 1 ức nguyên thạch là phí trám miệng, điều kiện khác thì tính sau. Tân Bỉ sững sờ, đây là thiếu niên 15 tuổi sao? Nếu người bình thường nghe số nguyên thạch khổng lồ này đã sớm mừng như bay lên mây, làm sao bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng được. Tân Bỉ cảm thấy gã mới là thiếu niên 15 tuổi, còn Lý Vân Tiêu là một con cáo giả. Tân Bỉ gật đầu bất đắc dĩ nói: Chút nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Tân Bỉ liếc nhìn từng người Chu gia, ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng: Chu Dương Tiêu là gia chủ của Chu gia, nhưng dám phá hỏng quy tắc quyết đấu của Kim Ô Lôi Thần Đài sẽ bị chịu khổ 3 đào 6 động, chìm vào trong ao hắc thủy chịu phạt 3 năm. Ủa? Năm người biến sắc mặt kinh hoàng, chỉ có Chu Dương Tiêu là vẻ mặt cay đắng ủ rũ. Cái gọi là ba đao sáu động còn đỡ, chỉ là ba mũi đao nhọn đâm thủng ngực, cơ thể thủng sáu cái lỗ. Tù vì vũ tông như Chu Dương Tiêu không sợ gì hình phạt này. Còn não hắc thủy là tuyệt cảnh, nước có tính ăn mòn rất mạnh, vũ tông ngâm trong đó 3 năm sẽ thành khung xương khô. Nhưng nội tình của Chu gia rất sâu, sẽ có cách giúp Chu Dương Tiêu chống đỡ hắc thủy xâm nhập thân thể. Tân Bình nhìn quét qua toàn trường, quyết đấu kết thúc, mọi người giải tán. Uy nghiêm khuếch tán, 5 người nghẹt thở. Mọi người thấy kịch diễn xong rồi, ngoan ngoãn về nhà. Nhưng khắp nơi hắn la ó, nghe kỹ lời chửi Chu gia vô dụng. Nếu lúc bình thường, người Chu gia đã xông đến giết người. Nhưng lúc này Chu gia không có tâm tình gây sự. Hơn nữa có quá nhiều người, toàn là đám cờ bạc cá cược thua, giết không hết. Những người thắng thì mừng rỡ lên mây, giơ ngón cái hướng Lý Vân Tiêu biểu đạt hảo cảm. Trình Hiểu Lam mỉm cười nói, chúc mừng Phương Thần huynh lời to rồi. Phương Thần cười cười, vui vẻ nói, thân thể, nhưng Lý Vân Tiêu đúng là mạnh vượt dự đoán của ta. Mạc Tử Kiêm sắc mặt âm trầm, hừ lên một tiếng, Trung Ngọc Sơn quá vô dụng. Ngày thường cả nhóm tụ họp với nhau, nhưng giờ Trung Ngọc Sơn chết rồi, Mạc Tử Kiêm, Trình Hiểu Lam, Phương Thần không hề có vẻ thương hại, ngược lại còn trào phúng. Sinh trong thế gia quý tộc, quen thấy ấm lạnh tình đời, mạnh ăn thịt yếu đã rèn luyện ra máu lạnh. Gia chủ của ba thế gia đứng dậy, nhìn nhau cùng cười. Chu Ngọc Sơn chết thảm, quan hệ giữa Chu gia và Đoạn Tình Sơn chấm dứt, còn tổn thất một hậu bối xuất sắc. Chu gia từ thiên đường rớt xuống địa ngục, bọn họ thích thú thấy điều này hơn. Mặc Địch thì cũng nghĩ một đằng, nói một nẻo an ủi. Dương Tiểu Huynh, Trưởng Phát trưởng lão, sợ đâu đồ đại sống chết do trời, hãy nén bị thương. Ngữ điệu thì trống rỗng, nghe là biết chẳng thật lòng thông cảm gì. Hai vị gia chủ khác cũng làm bộ làm tịch chia buồn, dẫn đám tiểu bối rời đi. Tân Bỉ đứng yên tại chỗ không biết đang suy tư điều gì, khẽ thở dài. Chúng ta cũng đi thôi. Tân Bỉ ngước nhìn Tân Như Ngọc, nhíu mày dặn dò. Ta biết trong lòng của ngươi không phục, nhưng hiện tại ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng đụng chạm vào Lý Vân Tiêu. Sau này có cơ hội. Tân Như Ngọc sửng sốt, bất mãn chắp tay nói, vâng thưa thúc tổ phụ. Tân Bỉ gật gù kiêng dè nhìn Nhạc Cửu Lâm, toàn thân trùm áo đen. Tân Bỉ mang theo Chu Cẩn, áo địch già rời đi. Tân Như Ngọc ngồi một mình, nhìn Lý Vân Tiêu ở phía xa, lẩm bẩm, Nhạc thúc thúc, làm sao đây? Nhạc Cửu Lâm lộ ra khuôn mặt, mắt nhìn chằm chằm Huyền Lôi Kinh Phân Thống ở phía xa. Mắt của Nhạc Cửu Lâm lóe tia sáng nói, ta không biết có nên đụng vào Lý Vân Tiêu không, nhưng ta có quyết tâm có được yêu thú này rồi. Tân Như Ngọc biến sắc mặt, mặt lóe ra tia tàn nhẫn, nhẹ gật đầu. Sau cùng đám đông giải tán than thở về nhà ngủ, hoặc là tìm thê tử trút cơn giận. Người vui thì lao tới các bàn cược lĩnh tiền. Vì xác suất vùi tiền quá lớn nên nhiều sòng bạc giấy lát cạn tiền. Nhiều người không trả nổi nguyên thạch bị đánh chết tại khu buôn bán. Người Viêm Vũ Thành theo Cổ Vinh, Lý Trưởng Phong sắp xếp đi lấy nguyên thạch thắng tiền cược từ trước, thu nhập hơn 2.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Số lượng làm Lý Trưởng Phong và Cổ Vinh suýt xỉu. Chúng ta cũng trở về, tiểu thư. Vũ Dung nhìn Đinh Linh Nhi đứng ngay người mà hỏi, tiểu thư. Đinh Linh Nhi nhíu mày, một dáng tâm sự nặng nề nhìn Lý Vân Tiêu phía xa, lặng lẽ rời đi. Vũ Dung thì thoải mái thì theo sau Đinh Linh Nhi. Thực lực của Lý Vân Tiêu vượt xa dự đoán của Vũ Dung, cường giả Vũ Tông cũng bị hắn vất tay đẻ chết. Sức chiến đấu như thế, đừng nói trong Hỏa Âu Đế Quốc, nhìn khắp cả Thiên Vũ Đại Lục cũng thuộc hàng hiếm hoi rồi. Vũ Dung khâm phục tầm mắt và hào khí của Đinh Linh Nhi, nhưng lão không hiểu vì sao nàng trầu lo. Vũ Dung tò mò hỏi. Mắt của Đinh Linh Nhi lóe sáng, khẽ thở dài. Chiêu đầu đàn sẽ bị bắn rụng. Hiện tại các phương thế lực kéo đến, Vân Thiêu gia sớm lộ ra thực lực của mình. Một hơi đặc biệt thượng tầng Hỏa Âu Đế Quốc làm nhục rồi, còn đắc tội với Đoạn Tỉnh Sơn, ta sợ hắn gặp rắc rối. Vũ Dung chìm vào trong suy tư, trầm giọng hỏi. Nếu Lý Vân Tiêu bị giết, thì chuyện của chúng ta biết tính sao? Hay là triệu tập lực lượng của Thiên Nguyên Thương Hội đến bảo vệ hắn? Đinh Linh Nhi trầm ngâm giấy lát, mỉm cười nói. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều thôi. Chúng ta không thể phỏng đoán hành động của Vân Tiêu gia. Trước mặt nằm vực gió nổi mây phun, tùy tiện triệu tập lực lượng lại đây, sợ rằng sẽ rầy ra tứ phương chấn động. Nếu bị thương hội khác biết quan hệ giữa Vân thiếu gia và chúng ta thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Thoạt trông thì Vân thiếu gia hành động lỗ mãng, hậu dũng vô mưu, nhưng thật ra suy tính kỹ càng, mưu kế chồng chất. Ta không nhìn thấu Vân thiếu gia này được. Đôi mắt của Đinh Linh Nhi sâu thẳm nhìn lên trời, mỉm cười nói. Giơ tay nhấc chân đấn chết Vũ Tông. Huyền khí kỳ lạ kia không phải vật tầm thường. Có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như thế, lại có nội tình cường đại như vậy. Lý Vân Tiêu ơi là Lý Vân Tiêu, thế lực sau lưng của người rốt cuộc là ai? Đột nhiên một tia chớp xẹt qua bầu trời. Lý Vân Tiêu cưỡi huyền lôi kinh vân hống lướt nhanh qua Thượng Dương Thành, bay thẳng một hướng. Lòng của Đinh Linh Nhi rung động, còn người có rút giật mình kêu điên. Vạn Bảo Lâu, chẳng lẽ thế lực sau lưng hắn thật sự là Vạn Bảo Lâu? Thoáng chốc tất cả thế lực tập trung ánh mắt vào Vạn Bảo Lâu. Một lát sau, trong gian phòng khách xa hoa nhất của Vạn Bảo Lâu, Ân Triều Dương mặt khổ qua, mướp đắng ủ rũ cục đầu. Chỉ huy nữ tỳ xinh đẹp rót trà bưng nước tiếp đãi Lý Vân Tiêu với quy cách cao nhất. Lý Vân Tiêu lưu luyến thu về tầm mắt nhìn các mỹ nữ xuyên ta. Hắn chuyển sang ngõ Ân Triều Dương, mỉm cười hỏi, thế nào, Ân trưởng lão không hoan nghênh ta sao? Ân Triều Dương rút ít phần bùa, không dám không dám. Tiếp ra từ xa đến làm hàn xá rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu bừng tách trà thơm lên nhấm nháp, mỉm cười hỏi, nhưng sao? Lý Vân Tiêu ngồi bên cạnh làm bộ gã là không khí, cầm bánh ngọt tinh xảo trên bàn lên nhâm nhi, áo sắc tăm tiêm mấy mỹ nữ xinh đẹp trong phòng, lòng cười khẩy không thôi. Ân Triều Dương nổi lá gan cười khổ nói, nhưng Vân Tiêu gia mới gây tiếng động lớn như vậy đã chạy đến Vạn Bảo Lâu ta. Thế này mọi người nhìn như thế, không biết Vân Tiêu gia làm vậy là vì sao? Lý Vân Tiêu cười nói, chẳng vì gì hết, chỉ đến cảm tạ Ân trưởng lão lần này cho mượn tiền. Sau khi cho mượn tiền thì Ân trưởng lão luôn bế quan tu luyện, ta không có cơ hội trực tiếp cảm ơn Ân trưởng lão. Lão là thuận đường đến đây thôi. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói, hay là Ân trưởng lão nghĩ ta có ý đồ gì, hoặc là hiểu lầm ta đến trả tiền. Ai dạ, này túi tiền eo hẹp, mà số tiền kia quá lớn, ta còn phải chờ qua một đoạn thời gian nữa mới trả lại cho Ân trưởng lão được. Lý Vân Tiêu giả vờ ủ rũ, làm bộ lắc đầu than thở. Ân trưởng lão chửi thầm trong bụng, tổ cha nhà ngươi đóng kịch giỏi quá. Ta không biết lần trước ngươi trấn lột một đống nguyên thạch của Chu gia, lần này lại bóc lột thêm một lần nữa, đi than nghèo với ta à? Hiện tại tiền phân bổ Vạn Bảo Lâu trong Hoa Âu Đế Quốc cộng lại không nhiều bằng ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ý đồ của ngươi, muốn dùng Vạn Bảo Lâu làm tầm chắn sóng gió cho người chắc. Trong lòng của Ân Triều Dương chửi Lý Vân Tiêu thúi đầu, nhưng mặt ngoài tươi cười nói, Vân Tiêu gia cứ đùa, số tiền đó cũng không phải số lớn, chẳng đáng gì với Vạn Bảo Lâu ta. Chờ khi nào Vân Tiêu gia dư giả trả lại cũng không muộn. Lòng của Ân Triều Dương cay đắng nguyền rủa, mặt ngoài thì không dám đắc tội với đối phương, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh nhấm nháp trà thơm. Lý Vân Tiêu reo lên, đa tạ Ân trưởng lão, Vạn Bảo Lâu quả nhiên giàu có mà rộng rãi. Ta đến đây thật ra muốn mượn ít nguyên thạch, ta còn lo Vạn Bảo Lâu kẹt tiền, giờ thì yên lòng rồi. Đó chỉ là một cọng lông trâu với Vạn Bảo Lâu, đúng chứ? Hai miếng nước phun ra, Ân Triều Dương và Đoạn Việt ho sặc sụa, cổ và mặt đỏ bừng. Đoạn Việt đã không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là ác thật, vậy mà cũng nói ra được, không chỉ tu vi giỏi, da mặt còn dày như thế. Ân Triều Dương thì há to mồm, cổ họng nghẹn lại, trên trán toát mồ hôi lạnh nói, cái này thì... Lý Vân Tiêu vươn một ngón tay ra cười tủm tỉm, 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch là được rồi. Cổ họng của Ân Triều Dương vang thanh âm như tiếng sườn gãy, đầu óc choáng váng cười lảo đảo. Vân Tiêu gia, số tiền này... Ta biết, số tiền đó chẳng là gì với Vạn Bảo Lâu phải không? Lý Vân Tiêu thổi nhẹ tách trà, ngửi ngửi mùi thơm, rồi khen. Chỉ tính Vân trà hái trên trời cao vạn dặm cũng đã đáng giá 100 khối nguyên thạch, đúng không? Ân Triều Dương cay đắng nuốt nước miếng, lòng chửi thầm, nếu không phải vì thân phận của ngươi đặc biệt thì sao ta nỡ lấy ra Vân trà cực phẩm này đãi ngươi. Ngoài mặt thì Ân Triều Dương cười khổ nói, Vân thiếu gia, nó thật là hiện tại Vạn Bảo Lâu hơi khó xoay vòng tài chính, thiếu tiền mặt. Lý Vân Tiêu sửng sốt cười to bảo, Ân trưởng lão đừng có đùa với ta, thiên hạ đệ nhất thương hội thiếu tiền à, nghe không vui chút nào. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rắn lại, lạnh lùng nói, nếu thật sự là thiếu tiền, ta làm bằng hữu của Vạn Bảo Lâu đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, vậy chỉ mượn huyền khí đan dược có giá trị 1.000 vạn là được. Dựa theo thân phận của ta sẽ được hưởng giảm giá 30%, đúng không? Vậy ta mượn 1.000 vạn, 400 vạn huyền khí rồi đan dược, khi đó trả lại Ân Trưởng Lão 1.000 vạn nguyên thạch là được mà. Cái này phép tính kiểu gì vậy? Ân Trưởng Lão cảm thấy Lý Vân Tiêu đang nói tư duy của kẻ cướp, nhưng về thực lực hay thân phận của hắn thì Ân Triều Dương không trêu vào được. Hơn nữa tiền đồ sau này của Ân Triều Dương còn cần nhờ Lý Vân Tiêu móc nối. Tuy nhiên 1.000 vạn nguyên thạch thì... Trán của Ân Triều Dương toát mồ hôi, run giọng nói, hiện tại lâu chủ đại nhân không có trong Hỏa Âu Đế Quốc, nguyên thạch số lượng quá lớn, không có quyền điều động. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, vậy làm phiền Ân Trưởng Lão chỉ đường cho ta tự đi lấy, khi đó ghi giấy tờ nợ, Ân Trưởng Lão nói một tiếng với lâu chủ là được. Tự lấy á? Ân Triều Dương muốn xỉu luôn, thì tên thiếu niên này đúng là kẻ cướp thật. Ân Triều Dương toát mồ hôi lạnh ròng ròng mà nói, Vân thiếu gia chờ giây lát, ta đi bàn bạc một chút đã. Ân Triều Dương đứng dậy, cảm thấy đầu váng mắt hoa, không đứng vững nổi, vội vàng đi ra. Đoạn Việt thì dừng ngón cái lên, khèn điều mắng, Vân thiếu gia ác thật. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, Ân Triều Dương này vừa muốn cho ta nhân tình, vừa không đỡ bỏ vốn gốc ra. Ta đang giúp hắn quyết định đứng về phía ta. Vốn ta chỉ định uống hớp trà nhiễu loạn tâm thần mọi người thôi. Nhìn bộ dáng giả bộ sĩ diện của Ân Triều Dương làm ta ngơ ngáy, tiện tay mượn thêm chút, dù sao chúng ta cũng không chịu thiệt mà. Đoàn Việt nghe xong thì câm nín, trân đột 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch còn bảo là giúp người ta, lý luận này thật là hệt nhức. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt trợn trắng mắt thì cười mà nói, người cũng biết tình huống của ta bây giờ, không chỉ chính mình cần nhiều nguyên thạch, còn cần nuôi một đám người các ngươi, không đi trấn lộ thì lấy gì mà tu luyện. Đoạn Việt hậm hừ nói, dựa vào nguyên thạch tu luyện à? Lần đầu tiên đạo tử nghe thấy kiểu này. Chờ khi tu vi của ngươi cao hơn hẳn thì chẳng lẽ đi cướp rồi trả nợ sao? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm lạnh nhạt nói, chờ khi tu vi của ta còn cao cần trả nợ không? Đoạn Việt đứng hình. Rất nhanh Ân Triều Dương quay về, mặt táo bón, lục trắng đốc xanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Việt nhìn Ân Triều Dương cầm túi trữ vật đi thăm thở dài. Lục trong thanh hải trấn, Ân Triều Dương liều mạng bắn giết động vật biệt cũng chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy. Tiểu tử này tùy tiện nói vài câu là kiếm được, cái giọng điệu của hắn thì chuyện chưa có xong. Ân Triều Dương nhăn nhó, lòng nhỏ báo, đưa túi trữ vật ra, nhưng tay cầm chặt không chịu buông. Vẫn thiếu gia, nguyên thạch này. Lý Vân Tiêu giật lấy túi trữ vật ném vào giới chỉ. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trả lại thôi. Tim của Ân Triều Dương đập nhanh, trong mắt tràn đầy lưu luyến và nhức nhối. Mặt của Ân Triều Dương trắng bệch nói, Vân thiếu gia, ta đã dùng quyền lợi lớn nhất giúp đỡ, sau này Vân thiếu gia xin đừng quên ta, nói tốt mấy câu giúp ta trước mặt Vũ Văn Trưởng lão. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói, yên tâm, ta sẽ kêu Vũ Văn bác trực tiếp để bạt ngươi đến tổng bộ Mạn Bảo Lâu. Mắt của Ân Triều Dương sáng rực, thật không? Ân Triều Dương phấn khởi, vẻ mặt đau lòng vừa rồi biến mất sạch. Ân Triều Dương kích động hỏi, Vân thiếu gia nói có thật không? Đại trưởng phu nhất ngôn cửu định chứ? Lý Vân Tiêu cười vỗ vai Ân Triều Dương rồi nói, đương nhiên là thật mà, bây giờ ta bận chút việc, tạm thời cáo từ. Ân Trưởng lão tiễn chúng ta ra ngoài đi. Ân Triều Dương tỉnh táo lại, ngây người, sau đó hiểu ý của Lý Vân Tiêu. Hắn muốn cho tất cả các thế lực thấy Lý Vân Tiêu và Vạn Bảo Lâu có quan hệ thân thiết. Ân Triều Dương cười khổ, nhưng nghĩ đến tổng bộ Vạn Bảo Lâu là gã lên tinh thần ngay. Ân Triều Dương miễn cưỡng nói, đương nhiên là phải tiễn, đương nhiên rồi. Lý Vân Tiêu, Ân Triều Dương trò chuyện vui vẻ ra bên ngoài Vạn Bảo Lâu. Bộ dáng thần thiết rơi vào trong mắt của các thế lực, bọn họ đưa tin tình huống về chỗ của mình. Lý Vân Tiêu còn cố ý cao giọng nói, đã tạ Ân Trưởng lão nhiệt tình khoản đãi, Vạn Bảo Lâu một lần nữa hào sảng trợ giúp. Nếu không có Vạn Bảo Lâu ủng hộ, thì dưới vòng trời Nam Vực này, Lý Vân Tiêu ta không thể đi đến ngày hôm nay, ẩn lớn lao không lời nào tạ giết. Ân Triều Dương cảm giác vô số thần thức chú ý chỗ này. Nghe Lý Vân Tiêu nói, làm Ân Triệu Dương suýt xỉu. Hắn ta cười khổ nói, Vân thiếu gia quá khen, Viêm Vũ Thành có thành tựu như hôm nay thật sự không liên quan gì nhiều đến Vạn Bảo Lâu chúng ta. Lý Vân Tiêu thầm cười lạnh, miệng thì nói, Ân trưởng lão quá khiêm nhường rồi, siêu nhiên ngoài trận thế, không ham công và danh, không uổng là phong cách làm việc của Vạn Bảo Lâu, sau này còn gặp lại, xin cáo từ. Lý Vân Tiêu không đợi Ân Triêu Dương nói gì thêm, hắn cưỡi trên huyền lôi kinh Vân Hống lao đi. Đoàn Việt cảm thấy mới mẻ, cũng muốn cưỡi thử, nhưng bị huyền lôi kinh Vân Hống táp cho mấy miếng, cả chê môi lẹo đéo theo sau. Ân Triệu Dương có cảm giác rõ ràng trong không trung có vô số thần thức rơi vào người, làm gã cười khổ, cục đầu đi vào Vạn Bảo Lâu. May mà Vạn Bảo Lâu thành thế lớn, dù mọi người nghi ngờ Ân Triệu Dương cũng không dám tùy tiện hành động. Lý Vân Tiểu, Đoạn Việt tâm tình siêu tốt, đánh cuộc thắng hơn 2.000 vạn nguyên thạch, trấn lột Chu gia 6.000 vạn, bóc lột 1 ức của cung phụng viện, đi Vạn Bảo Lâu tiện tay hốt thêm 1.000 vạn. Tổng cộng lại gần 2 ức trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu thì còn đỡ, Đoàn Việt mấy đời chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy, bị con số này làm cho choáng váng đầu óc. Nên bây giờ Đoàn Việt vẫn không dám tin kiếm nguyên thạch còn dễ hơn nhặt đá bình thường ngoài được. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt nhanh chóng ra khỏi khu vực Thượng Dương Thành, bay hướng Viêm Vũ Thành. Huyền Đô Kinh Phân Hống đạp tiền chớp kêu đi đùng, đột nhiên ngừng lại ở một góc trời. Huyền Đội Kinh Vân Hống cảnh giác nhìn phía trước. Đoàn Việt nhớ mày nhìn đăm đăm nhưng không thấy bóng người. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn áng mây trắng trước mặt, lạnh nhạt nói, người phương nào, lăn ra đây cho ta. Lý Vân Tiêu giơ tay, ngô cầu sừng tuyết mình nằm trong tay hắn. Lý Vân Tiêu chém xuống kiếm quang vào tầng mây, đi đúng xét. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tia chớp giáng xuống kiếm quang, hai lực lượng tan biến trong tầng mây. Áng mây trắng thay đổi như kẹo bông gòn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rút vào lòng bàn tay của một người. Hai người đứng trong không trung, cười lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu ta không nhìn lầm, thì người đứng đằng trước nhất là đương triều thái tử Hoa Âu Đế Quốc Tân Như Ngọc. Người dẫn đầu trẻ tuổi vẻ mặt kiêu ngạo nói, không sai, chính là bản thái tử, Lý Vân Tiêu, người rất càn rỡ. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, sau đó cười nói, cản trở cái búa gì? Tân Như Ngọc nhướng mày hỏi, cây búa gì, có ý gì? Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, cười khẩy nói, ta cản trở hay không liên quan gì tới người có cây búa chứ? Tân Như Ngọc tức giận, người... Giây sau Tân Như Ngọc tỉnh táo lại, nhẹ răng cười nói, ta không đấu võ mồm với người. Người có, rất có thiên phú đấy. Dù ta muốn thắng ngươi cũng sẽ rất vất vả. Bây giờ cho người hai con đường sống, một đã để lại con yêu thú này, Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh và huyền khí bia đá lại, quỳ thuận ta, làm nô bộc của ta thì sẽ tha cho người mạng sống, người sẽ sống sót rất tốt. Tân Như Ngọc nói xong, bầu trời tĩnh lặng không thành âm. Lý Vân Tiểu nhắm mắt rồi chợt mở ra, thở dài nói, người có thể khờ thêm chút nữa không? Tân Như Ngọc không giận, chợt cười, khờ, ta biết ngày người sẽ không ngoan ngoãn phục tùng mà. Vậy hay để ta nghiền nát lòng kiêu ngạo của ngươi, để ngươi ngoan ngoãn làm người hầu bên cạnh ta nhé. Tân Như Ngọc tự tin như thể Lý Vân Tiêu đã thành vật trong túi của gã. Ta sẽ khiến cho người trong toàn thiên hạ thấy Lý Vân Tiêu nhà ngươi làm con chó bên cạnh của ta như thế nào. Không khí bốn phía bị áp dốc đến tột độ. Lý Vân Tiêu từ trên lưng của huyền lôi kinh Vân Hống vượt hư không đến trước mặt Tân Như Ngọc, vỗ xuống một trường, tốc độ cực kỳ nhanh. Không khí lóe ra hỏa hoa, tiếng gầm rú rầm rầm. Tân Như Ngọc hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, nhưng không vội thụt lùi. Một tia chớp bắn lên đánh trúng bàn tay của Lý Vân Tiêu. Tia chớp mạnh mẽ chiếu sáng bầu trời. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hai chân đạp không khí bay lùi về trên lưng của huyền lôi kinh Vân Hống. Mắt của huyền lôi kinh Vân Hống bắn ra tia hung ác, người bầu trời tràn ngập tia sét, lồng dựng đứng như gặp kẻ thù lớn. Vẻ mặt của Đoạn Việt nghiêm túc, đôi mắt trầm trọng. Đoạn Việt không nhìn thấu tu vi của người trước mắt. Người đoan nhướng mí mắt, trong con mắt có một tia chớp lấp lóe. Định ta thái tử điện hạ, người thật là vô pháp vô thiên. Tân Như Ngọc mặt trắng bệch, sành lét, Nếu Nhạc Cửu Lâm không ra tay kịp lúc thì gã đã bị Lý Vân Tiểu tát tai, đó sẽ là nỗi sỉ nhục suốt đời gã. May mắn là xung quanh vắng lặng, không như Trung Ngọc Sơn bị người toàn thành chứng kiến rồi. Lý Vân Tiểu chậm rãi nói, võ kỹ rất đặc biệt là thuật lôi điện, hèn gì các ngươi muốn tọa kỵ của ta, chắc định bắt yêu thú lôi trợ giúp ngươi tu luyện chứ gì. Vân Tiêu gia quả nhiên kiến thức rộng rãi. Đoàn Việt lại khen, nếu Vân Tiêu gia đã biết vậy, ngoan ngoãn quỳ thuận đi. Ta không biết ngươi làm thế nào mà thắng được Trung Ngọc Sơn, nhưng gặp phải ta thì Vân Tiêu gia cảm thấy mình có phần thắng không? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, tuy ngươi đã giấu đi hơi thở, nhưng ta suy đoán thực lực của ngươi chắc cỡ Vũ Hoàng Ngũ Tinh, cộng thêm võ kỹ lôi điện người tu luyện bất phàm, sức chiến đấu cỡ Vũ Hoàng Lục Tinh, thậm chí là Thất Tinh. Nếu đánh nhau thì đúng là chúng ta không đánh lại. Nhạc Cửu Lâm giật mình, mặt loe tia tàn nhẫn. Dù đã cương giả cùng đẳng cấp, chưa chắc nhìn thấu được Nhạc Cửu Lâm, nhưng Lý Vân Tiêu nói trúng hết. Nhạc Cửu Lâm lạnh nhạt nói, nếu đã biết tại sao không quy thuận, người thông minh thì là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lý Vân Tiêu hừ lạnh khinh thường nói, đánh thì đánh, nhưng ngươi tự phụ cho rằng chúng ta không trốn ra được sao? Trốn à? Nhạc Cửu Lâm buồn cười nói, Phụ Hoàng Tam Tinh sau lưng của ngươi dựa vào lực lượng thành liền địa hỏa có lẽ sẽ chạy được, nhưng ngươi vợ yêu thú này thì nói thật, với thực lực của ngươi có thể khiến ta ra tay đã là vinh hạnh lớn lao. Trong thế hệ trẻ có lẽ Thái tử Điện Hạ không đánh lại ngươi. Tần Như Ngọc, gã rất bất mãn về câu bình luận này. Lý Vân Tiểu lạnh lùng cười, bàn về thực lực thì các ngươi tạm được, nhưng chỉ số thông minh thì không đáng nhắc đến. Người nghĩ chỉ có hai người bám theo ta sao? Bây giờ có ít nhất 3-4 thế lực núp trong không gian bốn phía, chỉ có các ngươi là thiếu kiên nhẫn nhất. Nhạc Cửu Lâm giật mình kêu lên, cái gì? Nhạc Cửu Lâm vội vàng phát tán thần thức ra cảnh tượng xung quanh, có mấy chỗ khẽ rung động. Hắn đột nhiên biến sắc mặt, tức giận quát, là ai, ra hết đi. Vũ Hoàng Cổ Tinh quát lên, không gian khẽ run, mấy vị trí trên bầu trời truyền ra dao động nhẹ, sau đó quay về tĩnh lặng. Hết tập 47.